Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, thể theo thời khóa sám hối thường kỳ tối hôm nay, giờ phút này là thời pháp thoại online do thầy đảm trách. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy quang lâm pháp tòa để bắt đầu buổi thuyết pháp online tối hôm nay cho toàn thể đại chúng nội tự chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi pháp thoại online tối hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể đại chúng nội tự đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp, lời đầu tiên tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thế giới được vượt qua tật dịch, và nguyện cầu cho con dân đất Việt trên thế giới cũng như tại quê hương được an lành hạnh phúc, vượt qua đại dịch an lành tốt đẹp, và mong cuộc sống bình an đến với toàn thể mọi người trên quê hương chúng ta. Chúc các vị một buổi pháp thoại trong thời sám hối hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta biết rằng là trong giai đoạn hiện tại, tình hình dịch bệnh trên đất nước chúng ta vẫn đang còn diễn biến phức tạp. Theo thông tin báo đài, ngày hôm nay có 283 ca nhiễm mới, và riêng thành phố Hồ Chí Minh là 20 ca. Và chúng ta được biết là cái tình hình dịch bệnh nó khó lường, vì thông tin y tế cho biết rằng là những người bị nhiễm COVID F3 hay là hoặc F5 đều có khả năng trở thành F0. Và đặc biệt là 3 ca F5 vừa rồi đã trở thành F0 trong cái giai đoạn đang là. Đây là một căn bệnh rất là phức tạp, khó lường. Những nhà khoa học hay là những nhà y khoa y tế nói chung là cũng có những cái mặt giới hạn về nhận định việc phát triển khó lường của dịch bệnh này. Thì nó cũng gây ít nhiều cho cái sự hoang mang của giới bình dân, nhất là những người không rành. Rồi chúng ta nghe nhiều thông tin làm cho con người dễ bất an và khủng hoảng. Điều đáng lưu ý là ngành y tế, các vị y bác sĩ hay là những người tình nguyện viên ở đầu chiến tuyến, họ đã hy sinh thân mình đó, phải nói là xem như họ là những chiến sĩ lâm trận. Họ đang đối diện với nguy hiểm và rất có khả năng họ trở thành nạn nhân và có thể dẫn đến tử vong. Và trong quá khứ về việc phòng chống dịch không phải là việc hiếm. Những người tham gia trong những cái đợt phòng chống dịch có thể họ quên mình rồi họ bị nhiễm bệnh và họ tử vong. Tôi xem đó là những người hùng. Mình thấy những hình ảnh thương tâm của các vị y bác sĩ và những người tình nguyện viên trực tiếp ở các đầu chiến tuyến trong những khu cách ly mà báo đài đưa tin, mình thấy rất là xúc động. Họ sống nhiều giờ trong một nơi mà lúc nào nguy hiểm cũng có thể diễn ra. Họ ăn mặc những cái bộ đồ bảo hộ vì sợ nhiễm Covid, cho nên những bộ đồ đó rất là kín cho nên rất là nóng. Có những người mặc quá nhiều giờ và làm việc quá cật lực có thể bị ngất xỉu trong bộ trang phục đó. Và mỗi giờ nghỉ ngơi, ăn uống của họ rất là khó khăn, chứ không phải như chúng ta. Mình ở ngoài như thế này, dù là trong một cái giai đoạn giãn cách cũng vẫn thấy sung sướng và thoải mái tự do hơn rất nhiều lần so với những vị mà đang ở trong cái khu cách ly mà phải làm việc một cách cật lực trong những cái bộ đồ bảo hộ như vậy. Đó là những cái hình ảnh mà mọi người rất là cảm động, kính quý những cái người như thế. Rồi chúng ta thấy trong giai đoạn qua, song song với những cái người mà ở đầu chiến tuyến, họ giúp cho các bệnh nhân bệnh Covid, thì các cái chương trình nhân đạo chúng ta thấy rằng trên cả nước trong cái thời gian trước cũng như đang là nhiều chương trình thiện nguyện một cách sáng tạo được mọc lên rất là nhiều. Như chúng ta từng được biết là hình ảnh cây gạo ATM, tức là đến đó để mà nhận gạo, không có người phục vụ trực tiếp mà qua máy móc thôi, để tránh lây nhiễm mà cũng như phục vụ một cách rộng rãi. Đó là những cái chương trình sáng kiến rất là hay. Hay là chợ không đồng, tức là chúng ta đi chợ một nơi nào được tổ chức, hay là một siêu thị nào đó họ tổ chức và họ phát cho chúng ta những cái tấm thẻ, tấm giấy gì đó để đến đó mua đồ mà chúng ta không phải trả tiền theo cái yêu cầu, theo quy định của mỗi nơi. Và chính tu viện cũng đã làm một lần cái chương trình mà chợ không đồng. Nó đem chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Rồi những cái hành động mà giống như là phân phát thực phẩm miễn phí cho những người mất việc, những người nghèo khó và thiếu thực phẩm trong giai đoạn này. Chúng ta thấy có nhiều cái chương trình rất là đặc biệt. Những hành động rất là nhân văn của đồng bào cả nước thể hiện trong cái thời gian dịch bệnh cả năm qua cũng như đang là, có một cái gì đó nó đánh động cái tình yêu thương đoàn kết, gắn bó chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nó được sống dậy một cách rất là đặc biệt như vậy. Trong một cái giai đoạn mình cứ nghĩ rằng cuộc sống nhiều khó khăn thì con người sẽ co cụm lại về tình thương, lòng nhân ái và sự chia sẻ. Nhưng mà nó ngược lại hoàn toàn. Trong một cuộc sống càng khó khăn lại có những nhân tố rất là đặc biệt. Họ đứng lên, hy sinh, san sẻ, họ giúp đời. Chúng ta thấy những cái chương trình mà giải cứu những nông sản hay là thủy hải sản trong thời gian qua không? Mình thấy đó cũng là một tinh thần đoàn kết của một dân tộc, giúp đỡ nhau của một vùng miền nào đó trong một giai đoạn bị hạn chế là cả nước giúp đỡ. Ví dụ như xoài Úc ở Nha Trang, Khánh Hòa nè, hay là vải thiều miền Bắc trong thời gian qua nè, hay là chúng ta thấy những trận bão lụt mà những người nuôi thủy hải sản ở vùng biển, vùng sông, họ gặp những sự cố đó thì họ chia sẻ những thủy hải sản mà người ta bị chết hoặc là khai thác không đúng thời vụ, vân vân. Đó là tinh thần yêu thương đùm bọc trong một đất nước để giúp nhau vượt khó. Mà cái này là cái vốn có của con người Việt chúng ta. Nhưng mà khi một thời cuộc sống ấm êm thì cái này nó dường như là nó được ẩn tàng. Chúng ta chỉ thấy sự cạnh tranh, sự chỉ trích hay là nhiều mưu mô thủ đoạn đi ngược lại với cái tình người, với văn hóa dân tộc. Nhưng mà trong một cái giai đoạn này thì tình người, văn hóa dân tộc lại thể hiện một cái điều mà chúng ta thấy nó rất là cảm xúc. Mặc dù đối diện với dịch bệnh như thế, nhưng mà có những cái điều tuyệt vời nhận về. Tôi có một cô Phật tử Thì thời gian mà bị Covid cho tới hôm nay cũng khoảng 2 năm rồi. Thì hầu như là chuỗi kinh doanh của cô này là dường như đóng cửa. Và 200 nhân viên gần như là mất việc. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là 2 năm qua chưa có một nhân viên nào không nhận đủ lương của mình. Đây là điều tôi rất ngạc nhiên. Và khi tôi hỏi thì cô đệ tử này mới nói rằng là thật sự con cũng cảm thấy rất là băn khoăn khi cái chuỗi kinh doanh nó bị giới hạn trong giai đoạn Covid. Các nhân viên không có công ăn việc làm, nhưng mà con cũng được sự giúp đỡ của chồng, tức là người đồng hành, là một cái công ty khác để san sẻ bằng cách là hỗ trợ tiền cho cô này trả lương hết các nhân viên. Và anh này mới nói rằng là chúng ta thương con chúng ta thì những nhân viên mình cũng yêu thương họ như vậy. Mình có cuộc sống thì những người cùng gắn bó với mình họ cũng có cuộc sống. Vì vậy khi điều kiện còn cho phép là sẵn sàng giúp đỡ các nhân viên để có cuộc sống an lành. Và họ xem nhân viên họ là những người thân yêu, ruột thịt của họ chứ không phải là những người xa lạ. Cái tình của họ đối với nhân viên, tôi nói thật, mình quá đáng nể. Và tôi có nói với cô này là thầy đáng nể chồng của cô. Thầy xem chồng cô như một vị Bồ Tát. Đã làm được chuyện đó, tức là đã hỗ trợ bằng cái tình thương chân thật như vậy. Và tôi nghĩ rằng đây là những người phải có trái tim, phải có nhân tâm, phải có tình người lớn lắm họ làm được những điều như vậy. Cho nên tôi rất thích cái hình ảnh của các vị đại thiện tri thức trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những vị đại thiện tri thức là những vị Bồ Tát không lệ thuộc vào hình tướng nào cả. Hình tướng nam, hình tướng nữ, hình tướng tu sĩ, hình tướng người đời, hình tướng ngoại đạo, hình tướng một vị doanh nghiệp, hình tướng một trưởng giả, thậm chí những hình ảnh nó thấp kém trong xã hội như là những kỹ nữ, đều có lý do để là những vị đại thiện tri thức của thiện tài, để nói lên rằng là lòng yêu thương nhân ái đại từ bi của các vị Bồ Tát trên cuộc đời này nó không lệ thuộc vào hình tướng nào. Trong hình tướng nào mà làm lợi ích cho cuộc đời, làm lợi ích cho nhân thế để cứu giúp người, là hình ảnh đó của những vị Bồ Tát. Những điều mà tôi thấy nó rất tuyệt vời. Và chính những hình ảnh này nó làm cho cuộc sống trong cái thế giới này nó có ý nghĩa hơn. Sống biết yêu thương, biết san sẻ, biết giúp đỡ, có tình người, chúng ta thấy rằng cuộc sống này đáng sống, có ý nghĩa hơn. Và tôi đã từng nói, nếu trong cái xã hội này, cuộc đời này không còn yêu thương, thì cuộc đời của con người sẽ không còn ý nghĩa. Các vị cứ ngẫm nghĩ lại đi. Khi chúng ta không còn sự yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, thì cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa. Cho nên giá trị văn hóa của dân tộc là chuyện muôn đời. Nó tiềm ẩn trong trái tim và trong huyết quản của người con Việt. Tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, nó được thể hiện bàn bạc trong các câu ca dao tục ngữ. Vì đó là những cái vốn sống hàng ngàn năm của con dân đất Việt mà. Dù chúng ta có những cái câu mà nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Những câu này nó cũ rích, nhưng đó là những kho tàng văn chương truyền khẩu vô cùng quý báu của non sông đất nước chúng ta. Nhưng mà nó đã được sống dậy rồi. Những câu tục ngữ đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, hay là những câu lá lành đùm lá rách, một nắm khi đói và một gói khi no. Đó là tinh thần đoàn kết yêu thương của một dân tộc. Và nhờ đó đã tồn tại vượt qua hàng nghìn năm. Nếu không có đoàn kết yêu thương gắn bó chia sẻ, thật sự mà nói rất khó có cái sự độc lập ngày hôm nay. Khi chúng ta ở gần những cái cường quốc lớn, một đất nước nhỏ bé mà có thể tồn tại, nó phải có cái gì đó. Và thời gian qua chúng ta thấy rằng nó sống dậy một cách rất là mãnh liệt. Và tôi cảm thấy đó là giống như những cái vỏ ngọc trai, hay là những cái hòn đá quý, hay là những cái gì đó nó rất là đặc biệt ở trên các bãi biển. Sau những cơn sóng lớn dập vào thì nó lại lòi lên những cái hạt đá quý đó, hay là những cái vỏ ngọc trai đó, hay là những cái gì nó đặc thù. Thì khi con người chúng ta bị dồn dập, nghĩ rằng chúng ta sẽ bị vùi lấp, nhưng mà không, nó có những cái nó sáng giá được nổi lên. Tôi xem đó là những cái rất là quý giá, nó được nổi lên sau những lần sóng nó dập dìu như vậy. Cái nhìn bãi biển chúng ta sẽ hình dung được điều này. Những con sóng lớn dập lên, nó rút đi một số cát bụi nó nằm phía trên, nó sẽ lộ lên những cái vỏ sò quý hiếm nè, hay là những viên đá cuội rất là đẹp nè, hay là những cái gì mà nó có giá trị hơn, lấp lánh, nó được ẩn tàng thì bây giờ nó lại lộ lên dần. Trong lúc dập dùi nó lại tỏa sáng lên những cái quý giá như vậy. Đây là điều rất là quý báu. Cho nên tôi thấy rằng cái tình thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ, nó là một cái tính đặc thù của một dân tộc, nhưng mà nó cũng là một tính đặc thù trong Phật giáo chúng ta. Những người con Phật thể hiện tình yêu thương với nhân loại, nó qua nhiều cái hành động khác nhau, mà trong đó một cái đặc thù đó là hành động bố thí. Hành động bố thí là một hành động chia sẻ, giúp đỡ, một sự phân chia, giúp đỡ rộng lớn, cái đó gọi là bố thí. Sự chia sẻ của những người Phật giáo đến với mọi người là bằng tình thương. Nó giống như là ở Việt Nam có câu gia dao là thương người như thể thương thân vậy đó. Thành ra sự chia sẻ giúp đỡ trong đạo Phật hay là phản ánh nền văn hóa của dân tộc là không mang nghĩa như một sự ban phát, ân huệ hay là cái sự trên cao nào đó ban xuống cái điều như vậy. Mà đó là một sự chia sẻ bằng tình thương. Tôi chưa đề cập đến vấn đề bố thí ba la mật, tôi không nói ở trong này. Tôi không đặt cái vấn đề cao siêu, lý tưởng hóa một vấn đề như vậy, mà chỉ đặt trên vấn đề của tình người. Trước hết là một sự chia sẻ bằng tình thương của chúng ta. Người bình dân người ta đã giúp đỡ cuộc đời là thương người như thể thương thân còn được mà. Thì ở đây chúng ta thấy những mảnh đời bất hạnh cần được sự chia sẻ, chúng ta sẵn sàng. Cho nên khi giúp đỡ ai điều gì thì đừng mang cái nghĩa chúng ta đang là người thi ân. Cho nên trong Phật giáo có câu là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra không màng trả, đời đạo khéo điểm tô, là chỗ này. Tức là sự chia sẻ này không mang mục đích nào hết á. Không phải là vì muốn lấy lại cái điều gì thế thế. Mặc dầu sự thật rằng điều đó là có, nhưng mà chúng ta không phải quan trọng về điều đó mà chúng ta làm. Ví dụ như hành động cả nước đã giúp đỡ lẫn nhau vượt khó trong nhiều tình huống, và kể cả bệnh tật trong giai đoạn này, thì nó cũng xuất phát từ cái đó, lòng trắc ẩn của chúng ta, tình thương yêu đồng loại của chúng ta, trái tim nó thúc đẩy để mình hành động. Nó là như vậy. Cho nên khi tôi thuyết pháp, tôi không có dùng cái chữ là ban pháp thoại. Có thể một số những nơi MC họ dùng cái từ ban pháp thoại, đó là việc họ dùng. Nhưng tôi có cảm giác rằng đây là tôi chia sẻ Phật Pháp với mọi người. Tôi học được từ lời dạy của Đức Phật, từ lời dạy của các bậc tổ, các bậc tiền bối, các bậc thầy, các bậc đại thiện tri thức. Và có cơ hội tôi đóng góp, tôi cùng chia sẻ với những điều mà mình được học hỏi và kinh nghiệm được đó với mọi người. Cho nên các bài pháp thoại của tôi chia sẻ là tôi nói như thế. Hôm nay là chia sẻ với bài pháp thoại như thế như thế. Cho tôi không mang cái nghĩa là ban. Và vì vậy khi trở lại vấn đề của chúng ta cũng vậy. Chia sẻ một cái gì đó, đừng thể hiện rằng cái tôi của mình trong đó quá. Cho nên những chương trình từ thiện chúng ta cần rút kinh nghiệm lại cái điều này. Phải rút kinh nghiệm ở chỗ là bớt đi những cái tôi của mình trong đó. Nó xuất phát từ trái tim. Động lực chúng ta làm bằng tình người, chúng ta sẽ hạn chế gần như tối đa những việc bấp pháp mà đáng tiếc. Bởi vì ở đây nó xuất phát từ trái tim là chúng ta không có toan tính cái gì đó. Thấy như vậy và chúng ta sẽ làm như vậy. Điều kiện này không được làm điều kiện khác. Hoàn cảnh này hay là hoàn cảnh khác, chúng ta sẽ làm một cái cách gì đó để thích hợp với điều kiện cho phép. Chỉ là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng khi giúp đỡ, chia sẻ tất cả những cái hành động đó để chúng ta thấy rằng cuộc đời này nó có ý nghĩa hơn thôi. Và cho đi không bao giờ là mất. Ở đời chúng ta cứ nghĩ rằng là cho là mất, đúng không? Nhưng mà riêng dân gian Việt Nam, khi mà người lớn họ dạy con, họ hay dạy cái câu là gì? Người ta ăn thì sao? Ta ăn thì còn, mà mình ăn thì hết nha con. Ông bà mình còn dạy cho con cái như vậy, để con cái biết thương yêu những người nghèo, biết san sẻ, biết giúp đỡ những cái người khó khăn. Tình người đạo lý đã được truyền qua nhiều thế hệ như vậy. Và khi nào giá trị đó nó có? Nhất là khi này nè. Những khi con người đối diện nhiều khổ đau, nhiều thách thức, nhiều hoạn nạn, thì mới thấy giá trị của những câu của người xưa để lại. Còn khi chúng ta sống bình an, cuộc sống ăn hên làm ra, chúng ta nghĩ đến vấn đề cạnh tranh, nghĩ đến vấn đề hưởng thụ, nghĩ đến vấn đề phải là thế này thế kia. Tức là cái cách của chúng ta lúc đó nó hướng về một cái hướng khác, hướng về cho một cái tôi để chứng tỏ cái cách này cách khác. Và cái tôi này nó gia chạm đến cái tôi kia, bắt đầu có những cái sanh tâm thủ đoạn. Nhưng mà khi đến cái giai đoạn mà không thể hiện được cái tôi bằng cái cách đó, tự nhiên chúng ta giật mình nhìn lại các giá trị sống thời gian qua là gì? Hết hồn. Những lúc sống hối hả, những lúc sống quên mình, thâu đêm suốt sáng cho những cái nhu cầu, mọi thứ. Rồi có một giai đoạn chúng ta nhìn lại, à, trong những lúc lại quên mình, quên các giá trị sống, quên những người thân yêu, thậm chí quên những người thầm lặng chia sẻ, hy sinh giúp đỡ mình. Cái hoàn cảnh này nó làm cho mình chiêm nghiệm ra là mục đích sống của con người cần là gì. Cho nên sự ban tặng, chia sẻ, giúp đỡ không bao giờ là mất. Cho đi là còn mãi. Cho nên người ta có nói một câu rất là ngắn gọn để chúng ta hiểu là cho là nhận. Cái nhận là cái gì? Bây giờ tôi nói đơn giản để thấy rằng sự cho là nhận thật sự. Khi chúng ta là người cha, người mẹ đều có những đứa con. Và những đứa con của mình nó còn nhỏ. Nhưng mà khi mình có cơ hội mình đi cho tặng những cái mảnh đời bất hạnh, những cái đứa trẻ tật nguyền hay những đứa bị bỏ rơi trong những cô nhi viện hay là trong những nơi nuôi trẻ mồ côi. Khi chúng ta thấy những đứa trẻ như thế, tự nhiên cái cảm xúc của chúng ta thương yêu nó và chúng ta nghĩ đến những đứa con của mình. Sau những lần đi như vậy, cái tình thương những đứa con của mình lớn hơn và biết chăm sóc nó tốt hơn. Càng cảm thông và yêu thương những mảnh đời bất hạnh thì chúng ta lại càng không muốn con mình là những đứa bất hạnh như vậy. Và càng không muốn nó như vậy thì chúng ta chăm sóc tốt hơn, và đồng thời chúng ta lại nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh để chúng ta giúp đỡ nó nhiều hơn, để mong rằng là con của mình phải được hạnh phúc. Khi tình thương yêu dành cho người khác có là tự nhiên chúng ta sẽ có với người thân của mình. Và đúng là chúng ta nghĩ lại những cái đứa con của mình, những cái giai đoạn mà chúng ta bỏ rơi nó, hay là do công việc chúng ta quan tâm nó chưa trọn vẹn vân vân, thì chúng ta sẽ có những cái cách chăm sóc tốt hơn, có cái thương yêu nó tuyệt vời hơn. Đó, chúng ta đi ban tặng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh cơ nhở, nhưng trong chúng ta nó sống lại những cái tình thương yêu của một gia đình, của những cái người thân đang có. Và những lần từ thiện nào nó cũng đem đến những cái thông điệp về tình thương yêu, về ý nghĩa của cuộc sống nơi mỗi người hết á. Cho nên tôi nói là những người chán nản trong cuộc đời, những người có ý niệm tự tử, những người thất vọng điều này điều kia, hay là những người bị stress vân vân, các vị cứ tham gia từ thiện đi. Tự nhiên các vị cảm thấy rằng làm trong các chương trình thiện nguyện giúp đời, cứu giúp mọi thứ, các vị sẽ thấy các vị lấy lại được cái năng lượng và tinh thần, nó ổn định, nó tuyệt vời lắm. Và các vị thấy lúc đó các vị sẽ cần làm gì? Sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa. Bởi vì mình thấy người ta không được như mình, nhưng mà tại sao người ta lại không có suy nghĩ tiêu cực, người ta lại muốn vươn lên. Còn mình có đầy đủ cái điều kiện để vươn lên thì mình lại suy nghĩ tiêu cực. Cho nên khi chúng ta lao vào trong việc phục vụ giúp đời, cái nỗi sợ hãi thầm lặng vớ vẩn lại biến mất. Bởi vì sợ hãi là vì cái tôi của chúng ta nổi lên. Vì cái tôi nè, cái ta này nè, nó nổi lên cho nên phải sợ. Sợ được, sợ mất, sợ khi dễ, sợ nghèo, sợ chết, sợ bệnh, sợ đủ thứ hết. Vì cái tôi được đặt lên cao quá cho nên là sống bất an. Nhưng mà khi lao vào trong cuộc đời để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và khổ đau, cái tôi nó nhỏ lại, hoặc là cái tôi chúng ta nó hòa đồng với cái tôi của mọi người. Cho nên có một cái bài thơ gì mà tôi nhớ ngày xưa đó. Vì bài thơ như của Tố Hữu phải không? Tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải khắp muôn nơi, để hồn tôi với bao nhiêu hồn khổ gần gũi yêu thương vạn kiếp đời gì đó. Tôi sẽ là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ gì đó. Không áo cơm cù bất cù bơ. Thật sự tình cờ tôi tự nhiên nói, các vị tôi nhớ không biết có đúng gì không, chắc có thể nó có sai ở trong đó, nhưng mà nội dung đại khái cái câu đó. Khi cái tôi là đại thể, chúng ta bỏ quên mình đi, tôi sẽ sống cho tất cả vì mọi người, tự nhiên lúc đó cái nỗi sợ hãi nó không còn, mà cái niềm hạnh phúc nó lên cao. Đây là điều vô cùng quan trọng. Những cái này nên nhớ, triết lý của đạo Phật không hề dẫn chúng ta sai lầm, chỉ có điều chúng ta chưa đủ bản lĩnh và chưa đủ tự tin để đi theo con đường của Phật giáo, hoặc là có một cái mập mờ lợn cợn nào đó, hoặc chúng ta bị nhầm lẫn, đánh tráo, lạc dẫn một vài khái niệm của những kẻ tiêu cực nào đó. Còn cơ bản nhất không hề, các vị làm cho các vị có cuộc sống mà vĩ đại. Cho nên cái sự ban tặng chia sẻ, trước hết chúng ta nhận rất nhiều mà chúng ta không biết. Tôi chưa nói là nhận phước báo nha, cái này mang cái nghĩa nhân quả, là gọi là nhận phước báo đó, nhưng mà không cần đặt cái đó vô đây đi. Trước hết là chúng ta nhận bằng những cảm xúc rất thật. Tự nhiên tình thương yêu được nhân rộng lên, và lúc đó cái đố kỵ, hận thù, ghen ghét lại nhỏ đi. Tình thương yêu nó có, sự đồng cảm nó có rồi, cái sự hận thù và mọi thứ của chúng ta nó giảm thiểu. Đó là một cái cách tu tập và tôi luyện mình rất là tuyệt vời. Cho nên tôi có đọc một bài báo vừa rồi, nói là một cái bà này người Trung Quốc, bà bị thất lạc đứa con, một cái lý do gì đó báo không nêu rõ. Bà mất một đứa con gái, nhưng sau đó bà đi xin một đứa con trai về bà nuôi. Thì sau này khi lớn lên rồi tụi nó lại kết hôn, thì không ngờ là cái đứa con trai nuôi của bà nó lại kết hôn với đứa con gái ruột của bà. Mà làm sao nhận ra là bà nhìn cái bớt trên tay, và bà tri nguyên giữa hai bên gia đình. Thì gia đình kia sau đó nhận rằng là đúng, đây là đứa con gái mà họ nhận về nuôi. Thì nó trớ trêu, nhưng mà nó lại là có một sự bù đắp như vậy, là trong cái quá trình bà nhận một đứa con trai bà nuôi, bà yêu thương, chăm sóc như một đứa con ruột. Và bà nghĩ rằng là đứa con thất lạc của bà sẽ được người khác chăm nuôi như chính bà nuôi đứa con này. Và sự thật bù đắp là gia đình nuôi một đứa con gái lạc mất của bà cũng như chính bà nuôi đứa con như vậy. Như vậy là có những người khi họ làm một cái việc tốt, họ không có cơ hội trực tiếp cho những người thân, thì trong lòng họ lại khát khao rằng hành động tốt này trong một cái vô hình vô vi nào đó, nó sẽ ban tặng cho những người thân yêu của họ được hạnh phúc, được người khác quan tâm giúp đỡ chăm sóc như chính họ đang làm. Cái này trong quá khứ những người đã từng có cái hoài bão cho những đứa con, những người thân của mình khi đi làm ăn xa, hoặc là khi họ bị thất lạc trong một hoàn cảnh nào đó, họ có suy nghĩ này cao quý. Phải nói là họ không có lý do tìm lại được những người thân họ, thì họ bắt đầu họ giúp đời, giúp những đứa mà nó gần như giống những đứa con hay những người thân của họ. và họ mong rằng là ở một nơi nào đó trong thế giới này, người thân yêu của họ sẽ được sự giúp đỡ lại như là họ đang chia sẻ bằng tình thương với những cái đứa như thế này. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên tôi mới nói cái chủ đề hôm nay là cái bài giảng mà tôi đã đăng tin với các vị. Giúp cuộc đời hay giúp người để mình không bao giờ cô đơn. Đây là một sự thật. Nếu chúng ta nghĩ đến cái chuyện giúp đỡ cho cộng đồng, chia sẻ với mọi người, tôi biết rằng chắc chắn chúng ta không bao giờ cô đơn. Chỉ khi sống ích kỷ, độc tài, sống chỉ biết mình, không bao giờ biết người, thì có những lúc chúng ta phải nói rằng cô đơn và thật sự cô độc. Thậm chí có những người đang cô độc trong chính gia đình của họ nữa. Cho nên khi mà chúng ta sống hướng đến cộng đồng, hướng đến những người đau khổ, cần chia sẻ, cần giúp đỡ, và chúng ta sống bằng trái tim, thì không bao giờ cô đơn. Đó là điều chắc thật như vậy. Bởi vì những người như vậy, họ xem thế giới này là nhà của họ, họ xem thiên hạ là thân bằng quyến thuộc của họ. Và khi thế giới này là nhà của chúng ta và thiên hạ là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì lúc đó làm gì là người cô đơn được. Bao giờ chúng ta sống nó quá ư là cách biệt với mọi người, chỉ biết mình, còn thiên hạ sao mặc kệ, thì lúc đó nó sẽ có những lý do để chúng ta cô đơn và cô độc. Còn bây giờ chúng ta hướng đến cuộc sống giống như cộng đồng hôm nay, quan tâm giúp đỡ với nhau. Người ở vùng miền này hay là người vùng miền khác có biết gì nhau, nhưng họ sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ qua các phương tiện công nghệ. Họ chuyển tiền, họ giúp, hay là họ mua online, hay là bằng một cách này cách khác. Họ chuyển khoản, họ giúp cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ, hay là những người bị tật nguyền, hay những người bị tai nạn, vân vân. Trong những cách chia sẻ giúp đỡ đó như vậy, nó làm cho cái thế giới được thu nhỏ lại. Khi tình người chia sẻ nó rộng lớn như vậy, thế giới này tự nhiên nó thu hẹp lại. Ở đâu chúng ta thấy cũng gần. Và những ngày nằm tại bệnh viện bình dân, tôi chiêm nghiệm được điều này. Vào bệnh viện trong một giai đoạn mà cách ly, cho nên là những người thân không thể trực tiếp để có thể chăm sóc người bệnh nữa. Nhưng mà trong một hoàn cảnh đó, lại có những người mà họ biết mình không biết họ, là những y bác sĩ làm việc ở trong đó. Cho nên là tôi được các y bác sĩ nơi đó giúp đỡ tận tình. Bên cạnh đó còn được những người mà họ biết mình trước đó mà mình không biết họ. Cho nên sau những ngày nằm lại tại bệnh viện á, thì vị bác sĩ này đến thăm tôi mỗi ngày. Hỏi ra mới biết rằng là bác sĩ này đã từng theo học khóa tu của tu viện chúng ta nhiều năm về trước. Và vị bác sĩ này móc cái thẻ hành giả đưa ra tôi, cho tôi xem, để chứng minh rằng là bác sĩ này nói thật, bác sĩ còn rất trẻ. Và tôi rất là xúc động, và lúc đó tôi nghĩ ngay. Cái chủ đề này được tôi suy nghĩ ngay trong bệnh viện, chứ không phải là ngày hôm nay tôi mới suy nghĩ để nói với các vị. Và tôi có nói với bác sĩ đó rằng, bác sĩ đó là tên là bác sĩ Quy. Tôi nói là thầy về, thầy sẽ chia sẻ cái đề tài này bằng cảm xúc của mình. Trong những cái hoàn cảnh như vậy, để có một người thân chăm sóc để mình cảm thấy an tâm không hề dễ. Nhưng mà vô vàn người đó, những người họ đã biết mình trực tiếp gián tiếp, họ cảm thấy rằng à, họ được học nơi mình những gì. Không phải là ở đây mình nghĩ, nhưng mà cái tâm của con người họ tự nghĩ. Và họ đã làm với những điều như vậy. Và bác sĩ đó là một trong những vị bác sĩ nằm trong cái ekip mổ ngày hôm đó luôn, và nắm hết từ đầu tới cuối những cái diễn biến của bệnh tật tôi rất rõ. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong những hoàn cảnh đó, họ đóng vai trò như một người thân yêu thật sự của mình. Và tôi mới nghĩ trong đầu, hãy giúp đời, hãy chia sẻ, hãy ban tặng bằng trái tim và nhiệt huyết của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Có những môi trường chúng ta nghĩ mình như lạc loài và cô đơn đó, nhưng mà mình không cô đơn tí nào. Đó là những cái bài học rất thiết thực. Khi chúng ta trải nghiệm rồi, nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái cảm nhận thật và sâu sắc hơn rất nhiều. Cho nên trên bước đường hành đạo, có những khi tôi đến một cái nơi nào đó, hoặc dừng chân nghỉ tạm một nơi nào đó, tôi gặp những người họ biết mình, hoặc là trước kia họ nhận được sự giúp đỡ của mình bằng trực tiếp gián tiếp nào đó, rồi bây giờ họ giúp đỡ lại mình, họ cho mình một cái ly nước, hay là giúp đỡ mình một cái gì cần trong cái lúc bơ vơ như vậy đó, thì mình lúc đó mình nhận ra rằng à, những người này họ tự nhận chứ mình đâu biết họ là ai. À, thầy nhớ không, ngày xưa thầy từng cho con tiền xe để con đi về, bây giờ con có một gia đình, mang việc làm ổn, nó nói rất là xúc động. Rồi có những người nói à, nhờ những bài pháp thoại của thầy mà gia đình con thế này, công ty con được vượt qua thế kia, rồi cha mẹ con như thế nọ, và vợ chồng thế này, rồi con cái thế kia, nó tốt hơn thế này. Những điều đó mình có nghĩ là mình ban tặng cái gì đâu, nhưng nó sẽ trở thành những cái ân tình của chúng ta trong cuộc đời này. Nói chung là những người đi thuyết pháp á, nếu mà chia sẻ bằng cái tâm, nó cao quý vô cùng. Cho nên tôi đi giảng dạy các nơi là tôi không có nhận tiền, nhưng mà quần chúng mà họ gieo duyên thì mình nhận, để cho họ gieo duyên cái ý đó. Còn tất cả các nơi tôi chỉ đến để chia sẻ bằng nhiệm vụ của người hoằng pháp. Mình nhận lại được từ sự hạnh phúc của mọi người. Cho nên quỹ từ thiện của chúng ta nó cũng có một cái login, nó mang cái nghĩa như vậy. Đó là tiêu chí hoạt động của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân: trao đi yêu thương và nhận về hạnh phúc. Cái hạnh phúc của chúng ta là như vậy, làm bằng trái tim, bằng tình yêu thương. Và tôi từng cân nhắc với những thành viên làm việc trong quỹ của chúng ta, mình trao tặng yêu thương được cho mọi người thì trước hết những thành viên trong quỹ của chúng ta phải thật sự yêu thương nhau. Có yêu thương nhau, đoàn kết nhau mới có tình thương chân thật để chia sẻ với mọi người. Chứ không có tình thương chân thật trong một tập thể mà mình đòi đi chia sẻ yêu thương với mọi người thì cái này nó giả tạo. Cho nên tôi muốn nói làm thật và làm bằng trái tim, bằng cái tâm của một con người đến với cộng đồng. Chúng ta rất cần những cái trái tim chân thật như vậy. Cái việc từ thiện vẫn có ý nghĩa và có giá trị với nhân loại này, chứ không phải riêng với đất nước chúng ta. Có thể một vài cái vấn đề lâm dấp, nhưng mà không đáng, có thể do một sơ suất, nó chưa thật sự chuyên nghiệp, thì nó có những điều như vậy. Nhưng cái tình thương yêu mọi người đã gửi gắm và đóng góp một cái số lượng lớn như vậy, phải nói rằng cái tình người nó trở thành một tài sản quý giá trong cái đất nước chúng ta. Chúng ta thấy vừa rồi những cái chương trình mà kêu gọi vaccine của chính phủ chẳng hạn, dầu trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà vẫn hàng nghìn tỷ đồng được đóng góp vào, vì người ta có nguyện vọng sao? Có nguyện vọng là làm sao mọi người đều được chích vaccine để vượt qua được đại dịch, cuộc sống sớm trở lại bình an. Trong cái khát khao của những người đóng góp với nguyện vọng đó mà thôi. Chứ không phải họ kiếm được cái gì trong cái đó. Họ kiếm là gì? Đất nước này, dân chúng này được hạnh phúc, ấm no, cuộc sống bình an trở lại. Cái tâm nguyện của chúng ta đang là như vậy. Hòa Thượng Huệ Đăng có ba cái tiêu chí Hòa Thượng nói mà tôi rất là kính nể. Hòa Thượng nói ba tiêu chí trong cuộc đời của thầy: lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, và lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Cái lý tưởng sống của thầy dựa trên yếu tố này: lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Đó là cái mà tôi nói với các vị nãy giờ. Xem cộng đồng như là quyến thuộc của chúng ta, thương người như thể thương thân, giúp đỡ những người cơ nhỡ, nhìn lại yêu thương những đứa con mình như thế nào. Hay là những doanh nghiệp bảo vệ tiền lương của các cái công nhân như là chính người thân của mình, không để sơ suất, mặc dù họ không làm nhưng mà vẫn lãnh lương đầy đủ, đâu phải là dễ làm đâu các vị. Mà họ làm được những điều như vậy thì họ là trái tim Bồ Tát, họ là cái tâm Phật rồi đó. Thì bây giờ thầy Huệ Đăng là một con người tu mấy chục năm theo con đường Phật Pháp, thấm nhuần triết lý Phật Pháp, lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Đó là lấy cộng đồng để làm đối tượng phụng sự. Và những người tu như chúng ta cũng phải lấy chúng sinh làm đối tượng để phục vụ, mà đặc biệt nhất là chúng sinh đau khổ. Tôi đã nói với các vị, nhất là những người xuất gia, tôi nói rất nhiều trong các bài giảng. Tôi nói cái gì? Đối tượng của người xuất gia cần quan tâm là những chúng sinh đau khổ, chứ không phải là những người hạnh phúc nhà giàu. Họ là những người có hạnh phúc, mình chúc mừng họ. Nhưng mà những chúng sinh đau khổ là những người cần sự chia sẻ của chúng ta. Chứ không phải ở đây nhìn một cái cách lại là thiếu cảm thông với những người bất hạnh, nghèo khổ, thì cái này khuyết điểm về đạo đức. Cho nên tôi có nghe một cái bài nói chuyện của một doanh nghiệp, khi mà nói một câu như vậy nghe cũng đắng. Ông nói cái câu là thử các vị nghèo khổ không có tiền, các vị tham gia các chương trình tu học đó có được hay không. Câu này nó hơi quá đà. Dĩ nhiên nó cũng có thể phản ánh cho một vài trường hợp nào đó. Nhưng mà nếu nói vậy là cái câu nói này nó thiếu đi sự cân nhắc kỹ càng. Tôi không nói ai, tôi nói tại đây thôi. Các vị không cần một đồng nào, các vị cứ tham gia khóa tu. 10 năm qua có ai cần thiết là phải đóng tiền mới được tham dự khóa tu này không? Ở đây có bao giờ chúng tôi đi đến những cái gia đình mà đám tang để tôi nhận những cái khoản cúng thù lao không? Những người gửi cốt ở đây có bao giờ tôi nhận một đồng nào không? Tôi nói để thấy rằng là khi chúng ta nói một câu như vậy, chúng ta hơi xúc phạm một đại thể. Có thể chúng ta khoanh vùng lại một vài nơi nào đó thiếu kiểm soát có cái gì đó, chứ không có nói một cái cách như vậy. Nói câu là bây giờ các vị không có tiền, hoặc những người nghèo khổ có đến có tham dự được những cái khóa tu không, khóa thiền đó không, vân vân. Nói như vậy là xúc phạm. Mình lâm dấp một vài trường hợp không có nghĩa là tất cả. Đây là một điều mà tôi chia sẻ với các vị, bởi vì bản thân của đạo Phật vốn đã là như vậy. Còn một vài trường hợp đó chúng ta đánh đồng là sai. Cái nào nó cũng có những cái cá biệt của nó. Dân gian còn nói mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Cái đó là người ta nói để nói lên cái gì? Cái người trí, cái người thận trọng, người ta đã nói lên được cái điều đó. Đôi khi bị cái gì đó tác động nhất thời, hơi vội vàng, là cái việc nó không phù hợp. Cho nên trở lại vấn đề, tôi nói với các vị, khi chúng ta sống chia sẻ, giúp đời, giúp người, chúng ta thấy mình hạnh phúc và mình sẽ không bao giờ cô đơn thật sự trong bất cứ một môi trường nào. Cho nên tiêu chí của Việt Nam đang là gì? Là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh. Và cái tính văn minh đó là cái gì? Tất cả các giá trị văn hóa trong cộng đồng được thể hiện mà phản ánh trong đạo đức tình người là những cái văn minh rất là sáng giá. Bởi vì đỉnh cao của văn minh là sự hy sinh, chia sẻ, giúp đỡ. Còn gom vào nhu cầu là cái thấp. Triết gia Maslow đó, ông đưa ra cái thang nhu cầu của bản thân là thang thấp nhất, với nhiều ý nghĩa, bao gồm cả những người sống về cái nhu cầu của riêng mình đã trở thành cái thấp. Và đỉnh cao trong 8 bậc thang của Maslow là gì? Là sự hy sinh chia sẻ bằng những tâm linh cao khiết. Vậy thì chúng ta sống trong sự hy sinh, ban tặng và chia sẻ là những người đang đi vào cái đỉnh cao của văn minh. Các vị thấy những bậc vĩ nhân nào trên thế giới này họ sống cho họ không? Những con người trở thành vĩ đại trong thế giới này đều là những con người sống chia sẻ, đều là những con người hy sinh. Họ phản ánh rất rõ các giá trị triết lý cao quý bằng thể nghiệm của chính cuộc đời của mình, chứ không phải bằng một cái lý thuyết suông nào. Như vậy, cái giá trị văn minh của chúng ta nó phải được phản ánh qua giao tế giữa người và người, tổ chức, cá nhân, đoàn thể. Nhưng mà riêng một lĩnh vực này tôi cần chia sẻ. Các vị làm việc trong các bệnh viện là tôi có một chút chia sẻ. Dĩ nhiên hình ảnh y bác sĩ trong thời gian qua rất là đẹp, tuyệt vời. Nhưng còn một số điều là cần nhìn lại cái văn hóa thể hiện của bệnh viện. Nó không phải là tất cả, nhưng mà cần phải cẩn thận hơn. Giữa những người chăm sóc bệnh nhân, cái thái độ và hành vi. Nhiều tôi nói đơn giản thôi. Bữa tôi ở phòng mổ bệnh viện Bình Dân, khi tôi tỉnh, lúc đó tôi hơi mắc vệ sinh, thì lúc đó mình không có nói chuyện được, nói rất là nhỏ. Cho nên tôi thấy cô điều dưỡng họ đang nói chuyện với nhau, tôi mới nói cô, tôi ở đằng này mà tôi kêu là đằng đó, tôi nói đâu có lớn được, tôi nói cô. Thì cái người này mới quay qua, mới nói với tôi, gì? Nói. Cái ý của mình muốn kêu cô mang cái nghĩa là họ đến gần mình mới nói được. Thứ nhất là nơi mà những cái bệnh nhân đang nằm nhiều như vậy. Thứ hai là mình không muốn ôm sòm trong cái vị trí đó. Thứ ba là những điều tế nhị muốn nói riêng là nhờ cái sự chia sẻ như vậy. Nhưng mà còn nhiều vấn đề nữa tôi không nói tới nữa. Tôi chỉ nói ngay cái đoạn đó thôi. Cho nên tôi nói bác sĩ Huy, cái này mình cần xem lại một vài bộ phận mà những cái cá biệt có cái cách mà như vậy. Tôi nói thiệt mà. Khi tôi nói cô mới nói vậy cái gì? Nói. Tôi không có buồn đâu. Và bên cạnh đó tôi đã từng được nghe những lời than vãn hay là phản ánh từ những cái bệnh nhân hay là những cái người mà nhập viện không có tiền á. Thì ở đây trong cái ngành y tế là cái nơi chữa trị bệnh nhân. Tôi có một cái suy nghĩ rất cá nhân. Tôi không biết trong cái ngành y tế cái mối liên lạc hay là sự chia sẻ về mình đang thế nào, nhưng mà tôi đã từng chia sẻ với những người nhập viện không có tiền mà. Tôi nghĩ những người bệnh đến nhập viện trong cái hoàn cảnh nào chưa biết, nhưng trước hết hãy cứu bệnh nhân cái đã. Họ là thân phận nào chưa biết, họ có người thân hay không chưa biết, nhưng mà họ rơi vào trong hoàn cảnh là cần phải cấp cứu. Thì tôi nghĩ rằng cái này trong các cơ chế bệnh viện là nơi cứu bệnh nhân, là cái việc mà ai trả tiền và trả như thế nào, chúng ta sau này mình sẽ liên hệ với các tổ chức bảo hiểm hay là những nhà nhân đạo hay các nhà từ thiện giải quyết sao. Trước hết là phải giải quyết vấn đề để cứu người. Bởi vì các vị biết rằng những cơn đau hành hạ mà để họ kéo dài, một là sự chịu đau thái quá, hai là một số người không có khả năng chịu nổi, họ tử vong trước khi được cứu. Cho nên tôi nghĩ rằng cần quan tâm hơn một phần. Tôi không nói tất cả mà tôi nói trong một bộ phận nào của ngành y tế. Cho nên sau khi tôi ở viện về, tôi có nói với một số các thành viên trong quỹ. Tôi nói mai này cái kế hoạch mà chúng ta vốn có trong điều lệ quỹ là cái đối tượng chia sẻ là những người nghèo nhập viện không có tiền, phải tăng cái số tiền này lên. Trước kia mình quy định nó một mức độ tương đối thấp, nhưng mà sau này chúng ta sẽ tăng lên để hỗ trợ cho những người nhập viện thiếu tiền. Bởi vì khi họ đau đớn, những bệnh tật mà nó cần kiếp như vậy, nội mà đợi chờ người thân, đợi chờ ai mà là phải có tiền, là chịu trách nhiệm gì đó, rồi cần phải bảo hiểm sao đó, cần phải ký giấy hay là cần phải đóng tiền vào trong đó là trước khi dài đó. Thì ở đây chúng ta nên linh động một chút trong một vài trường hợp khẩn, nếu quan trọng cứu lấy mạng sống của họ. Tôi nghĩ cộng đồng ở xã hội Việt Nam sẽ không bỏ rơi nếu chúng ta kêu gọi. Và bên cạnh đó, quỹ từ thiện của tôi cũng trong một khả năng có được, sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh mà họ nhập viện không tiền hoặc là nghèo khổ không tiền. Thì mình ở đây cũng đã từng chia sẻ, và tôi thấy một vài bệnh viện cũng thực hiện được chuyện này. Vừa rồi một điện ở đâu đó mà nêu vào cái vị mà bán vé số á, rồi điện ngất xỉu rồi đưa vô bệnh viện, rồi mấy vị này cứu rồi chia vé số hết trong các bác sĩ, ván hết giùm luôn, rồi xin tiền cho cái vị này. Những cái hành động này tôi nghĩ rằng chúng ta cần linh động như vậy. Đẹp quá, các vị y bác sĩ này làm được chuyện như vậy thì nhân rộng một cái mô hình ra. Tôi cần cái sự thể hiện của chúng ta đồng bộ trong các bệnh viện, là khi có tai nạn cái gì đó đến cần sự chữa trị cứu giúp thì chúng ta phải chữa trị cứu giúp trước, không mặc cả về vấn đề đó. Tôi không rành các cơ chế hoạt động của bệnh viện, nhưng một vài trường hợp mà tôi nghĩ rằng cần có sự linh động để thể hiện được cái lòng nhân đạo của bệnh viện, là nơi những bệnh nhân gửi gắm và kỳ vọng mạng sống mình được tái tạo bởi các vị y bác sĩ có tâm đức. Cho nên đặt vấn đề tiền để cá cược với mạng sống thì tôi nghĩ rằng cái này nên có những cái linh động hơn, cởi mở một chút. Mặc dù một xã hội không tiền không thể hoạt động được, nhưng mà tôi tin rằng là những cái trường hợp khẩn cấp, những trường hợp cần sự giúp đỡ, thì tôi nghĩ nhiều cơ quan hay là nhiều hội đoàn, hội chữ thập đỏ hay là bảo hiểm y tế hay là các cái nhà từ thiện hay là lòng nhân đạo của bàn dân thiên hạ sẵn sàng đóng góp và chia sẻ. Cho nên tôi mong rằng là những cái điều tâm tình này nó mang cái nghĩa là từ những cái cảm xúc thật của một con người, mình cảm nhận về một vấn đề của xã hội đang là, để tự cân nhắc cho cái cách sống, cái tâm suy nghĩ của mình như thế nào, và đồng thời tâm sự với các vị Phật tử trong một cái giai đoạn mà chúng ta không đến chùa được. Dù hôm nay ví dụ ngày sám hối, nhưng mà trong cái giai đoạn giãn cách chúng ta không đến chùa được, thì cũng vẫn có những cái cơ hội để chúng ta nối kết thông qua các phương tiện live stream như thế này. Ví dụ như hơn 10 ngày qua tu viện mình có cái chương trình trì chú để cầu nguyện quốc thế dân an, tật dịch tiêu trừ, mọi người được cuộc sống bình an, để thể hiện cái tấm lòng của người con Phật. Bây giờ biết làm gì giờ, chuyên môn phải là bác sĩ sao mà giúp đỡ chia sẻ hay là đến những nơi ở đầu chiến tuyến được, thì bằng cái tâm của những người học Phật thì Phật tử gần xa tham gia để góp phần cầu nguyện, cũng thể hiện cái tâm của mình, cái tấm lòng của mình khi mình thấy dân chúng đang trong một cái hoàn cảnh rơi vào trong những biến cố nó đau thương như vậy, mình tình đồng loại, trái tim của người con Phật chúng ta thể hiện. Hay là hôm nay cái buổi live stream chia sẻ mang cái nghĩa là gặp gỡ sau một thời gian dài xã hội giãn cách, các Phật tử không có cơ hội đi chùa được, thì thông qua cái này chúng ta cũng gửi gắm những điều mà cần muốn nói với nhau. Một số chùa thì live stream hàng ngày, còn ở đây mình live stream một số những chương trình thôi, tiêu biểu thôi. Thì cái đây là chúng ta cũng làm để thể hiện cái gì? Gợi ý lại các giá trị đạo đức của cuộc đời hay là của những người học đạo trong một hoàn cảnh này. Thì thông qua cái chủ đề mà tôi chia sẻ với các vị, hãy giúp đời để mình không cô đơn, lời nói từ một sự trải nghiệm ít nhiều của những người học Phật, và lời nói từ cái sự ngưỡng mộ đối với những cá nhân cũng như đoàn thể trên thế giới cũng như tại đất nước chúng ta đã thể hiện trong một thời gian qua, nó rất là đẹp, rất là cao quý và thánh thiện, và chúng ta cần phải phát huy. Dù mai này cuộc sống có trở lại bình yên thì tình người hãy lưu giữ những giá trị son như thế này để chúng ta phát huy được cái đạo đức cuộc sống, hơn là những cái việc mà nói đầy ác cảm, đầy thù hận. Nó không mang lại lợi ích gì, nó gây chia rẽ và nó làm cho con người tiêu cực. Còn những cái này nó làm cho con người tích cực và nó xây dựng một cuộc sống xã hội hạnh phúc, an lành. Tôi nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho thế giới được vượt qua dịch bệnh, và con dân đất Việt trong và ngoài nước đều được an lành, hạnh phúc, đều được vượt qua dịch bệnh để có một cái cuộc sống bình an trở lại. Tôi xin dừng lời chia sẻ lại đây. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã cùng tham gia với chương trình chia sẻ Phật Pháp online hôm nay. Chúc các vị một đêm hạnh phúc và an lành. Mời các vị cùng hồi hướng. Nguyện thank you.